13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, đệ nhất 24 chương chuyển ngoặt, 1, Lăng Hạo, Dịch Đạo ngẩn ra, vội vã cười theo giải thích, Lăng lão gia tử, Lăng Hạo chuyện ta không rõ lắm a, không rõ ràng lắm. Vừa nghe Dịch Đạo nói, Lăng lão gia tử cơn tức lại thoáng cái lên đây. Ngươi còn muốn giúp cái kia Trần Bách Phúc gạt ta tới khi nào a? Bách Phúc, này quan Bách Phúc chuyện gì a? Ta cũng không giúp ngươi lừa ngươi cái gì a? Dịch Đạo nhu chiếp, hai tay chỉnh tề bày tại thân thể hai bên, cầu nệ đắc tượng cái làm sai sự tình đứa nhỏ. Kia 13 lời nguyền là vật gì? Dịch Đạo quả thật có điểm choáng váng. Hắn không biết Lăng lão gia tử là làm sao mà biết được. Mà Lăng lão gia tử kế tiếp nói càng làm cho hắn thất kinh. Ta biết, bởi vì cái kia Trần Bách Phúc, mình mông cũng không biết thiếu chút nữa đã chết mấy lần. Ta còn kỳ quái thế nào êm đẹp một đột nhiên sẽ ở trong thang máy mất tích. Nguyên lai lại là bởi vì nữ nhân kia. Vừa nhìn thấy nàng, ta liền biết đó là một họa thủy. Vì thế không cho mênh mông cùng nàng lui tới. Nào biết hắn chẳng những không nghe, còn bỏ rơi Nhan Nhan cùng nữ nhân kia nói đến luyến ái tới, tình tự kích động Lăng lão gia tử. Nói xong có chút thở không ra hơi, dùng sức hô hấp mấy cái sau, hắn lại hướng Dịch Đạo hỏi, nữ nhân kia sẽ liên lụy mênh mông phải không? Làm sao sẽ đâu, sẽ không, Bách Phúc là thật rất thích Lăng Hạo. Sẽ không đi hại hắn, Lăng lão gia tử hung hăng trắng Dịch Đạo liếc mắt một cái. Hai lời chưa nói liền trực tiếp ấn xuống một cái trong tay cái kia nho nhỏ máy ghi âm ni sau đó. Dịch Đạo thanh âm của mình từ bên trong truyền ra. Đúng vậy, máy ghi âm lý thanh âm là Dịch Đạo của mình, mà bên trong Dịch Đạo sở nói, chính là về Bách Phúc sở chung 13 lời nguyền lợi hại. Cùng với mỗi một lần chú hồn thu phục lúc trải qua nguy hiểm cùng khó khăn. Những lời này Dịch Đạo chỉ đối một người nói quá. Người này chính là Kỷ Nhan. Đối Bách Phúc chung chú chuyện, vô luận là Lăng Hạo, vẫn là cùng Kỷ Nhan quan hệ không tệ Ninh Tiêu đều là có thể giấu giếm thì giấu giếm. Liền sở làm cho phiền toái không cần thiết. Vì thế Kỷ Nhan cho tới nay biết rất ít. Thẳng đến Dịch Đạo một lần trong lúc vô ý nói ra Bách Phúc thân chung 13 lời nguyền chuyện tình. Lúc này mới khiến cho Kỷ Nhan chú ý, nghe đến mấy cái này kinh tâm động phách tao ngộ, nàng không khỏi âm thầm để lại tâm, thường xuyên ước hội Dịch Đạo làm cho hắn nói chú hồn cố sự. Đồng thời len lén lục xuống, đáng thương Dịch Đạo còn tưởng rằng Kỷ Nhan là đưa hắn trở thành bằng hữu, mới tìm hắn nói chuyện phiếm. Nghe hắn kể chuyện xưa, thế là liền không hề bảo lưu mà đem biết tất cả nói cho Kỷ Nhan nghe. Ai biết Kỷ Nhan từ đầu tới đuôi đều là ý không ở trong lời. Nhìn Kỷ Nhan cao quý xinh đẹp, nhưng lại lãnh đạm được giống như tôn pho tượng tựa như mặt. Dịch Đạo đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, cũng rất xa lạ, trừ lần đó ra, đó là đối Bách Phúc áy náy tình. Nghĩ không ra hắn Dịch Đạo thượng một đời hạ này 13 lời nguyền. Cả đời này đến chuộc tội lúc, cư nhiên lại gián tiếp phản bội nàng. Bách Phúc cùng Lăng Hạo vừa giấy lên tình yêu chi hỏa. Hội này sợ muốn vì mình hơn miệng mà thoáng cái dập tắt đi. Dịch Đạo cười một chút, cười đến tràn đầy cay đắng cùng lòng chua xót. Nhìn thấy Dịch Đạo cười khổ, Kỷ Nhan không được tự nhiên đừng mở mặt. Nàng minh bạch Dịch Đạo hiện tại cảm thụ, cũng minh bạch chính mình khả năng vĩnh viễn mất đi một thật tình quan tâm người của nàng. Thế nhưng, còn có một đạo lý thông minh Kỷ Nhan đồng dạng minh bạch. Đó chính là nếu có hồi báo, sẽ có trả giá, cần phải bỏ qua là nhất định phải. Tỷ như, Dịch Đạo, Lăng lão gia tử thanh âm nghiêm nghị đem Dịch Đạo lực chú ý kéo lại. Có cơ hội ngươi liền khuyên nhủ mênh mông, không nên sẽ cùng cái kia họa thủy trộn cùng một chỗ. Muốn không đợi Lăng lão gia tử đem nói cho hết lời. Dịch Đạo liền như đinh đóng cột cắt ngang lời của hắn. Xin lỗi Lăng lão gia tử, Bách Phúc không phải họa thủy, nàng là cái rất thiện lương nữ hài. Về 13 lời nguyên chuyện, kia cũng không phải là của nàng sai, là lỗi của ta, đó là ta thượng một đời tạo nghiệt. của nàng chú là ta hạ, muốn trách thì trách ta đi. Về phần Bách Phúc cùng Lăng Hạo chuyện, cũng là hai người bọn họ chuyện, đều là người trưởng thành rồi. Ngoại nhân thế nào quản được này đó, Lăng lão gia tử ngài vẫn là không cần nhiều sửa lại. Con cháu tự có con cháu phúc, nếu như tai họa nhất định phải tới, chính là trốn cũng trốn không được. Nói xong này một chuỗi dài nói sau. Dịch đạo lễ phép hướng Lăng lão gia tử cúi mình vái chào. Xin lỗi Lăng lão gia tử, hôm nay thực sự quá muộn, ta cáo từ trước. Dịch đạo dứt khoát rời đi. Lăng lão gia tử chăm chú ninh chân mày, đối Bách Phúc phản cảm cùng cảnh giới lại đề cao một tầng. Nữ nhân này quả thật có cổ tay, không chỉ đem tôn tử Lăng Hạo lừa xoay quanh, ngay cả Dịch đạo những người này cũng bị nàng dễ dàng chinh phục. Quả nhiên không là cái gì nhân vật đơn giản. Ta cũng đi, ra ra, thấy Dịch đạo thân ảnh không thấy. Kỳ Nhan lúc này mới nhẹ nhàng đã mở miệng, đêm nay không ở lại đến ở sao? Không được, Lăng Hạo sẽ không muốn nhìn thấy ta, cái tiểu tử thối kia. Ngươi một chịu vì hắn liền mệnh cũng không muốn, nữ hài hắn không chọn. Không nên trêu chọc cái kia hội yếu hắn mệnh hồng nhan họa thủy. Cũng được, ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói chung ta sống một ngày cũng sẽ không làm cho hắn và Trần Bách Phúc cùng một chỗ. Ngoặc kép, hết chương.